Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1401 Thế giới danh xuất y bát. Hai người các ngươi đến cùng muốn làm gì? Từ nhìn thấy Real Madrid danh sách lớn về sau, Simeone vẫn lo nghĩ bất an, hắn có loại dự cảm bất tường, cho nên, khi hắn đi ra cầu thủ thông đạo, nhìn thấy Zidane đi hướng đội khách huấn luyện viên tịch lúc, hắn bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, rất bình thường trực tiếp hỏi, hắn là chủ đội tới chào hỏi, nhưng dạng này đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, ít nhiều có chút mùi thuốc súng, nhưng Zidane cũng đã quen thuộc, bởi vì Simeone chưa hề đều không phải là loại lương thiện. Chúng ta rất nhiều tuyển thủ quốc gia, không thể không tiến hành thay phiên. Zidane cười trả lời, có chút qua loa, người biết ta nói không phải cái này. Zidane mỉm cười nhún vai, hắn có ngu như vậy sao? Tại mấu chốt trước khi quyết chiến, đem chiến thuật của mình ý đồ báo cho đối thủ. Nhưng hắn hiện tại có thể rất bình thường khẳng định một điểm chính là Simeone có chút hoảng, mà lại hắn nhìn không thấu Real Madrid chiến thuật ý đồ. Khi nhìn đến Zidane rõ ràng không cân nhắc vì chính mình giải hoặc, Simeone nhếch miệng, đe dọa tính chất chỉ Zidane, xoay người rời đi, mà một màn này cũng bị nhìn trên đài Atletico fan bóng đá cho thấy được. Bọn hắn cũng còn tưởng rằng Simeone tại đe dọa Zidane, lập tức đều nhao nhao hoan hô. Atletico làm Real Madrid, chính là muốn cứng như vậy khí. Liền xem như thua, cũng nhất định phải đem đối thủ làm chết tại Calderón sân bóng. Nhưng bọn hắn làm sao biết, Simeone bất an trong lòng lại so vừa rồi nặng hơn. Từ hắn cầm tới đội hình đến xem, Real Madrid trận đấu này nhìn có điểm giống là 4-3-3 phối trí. Thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Ramos cùng Carvajal, giữa trận là Toni Kroos, Kante cùng Modric, trước trận là Hazard, Dương Dương cùng Isco. Không hề nghi ngờ, giống như trước đó, Real Madrid tại mấu chốt trước khi quyết chiến, chỉ cân nhắc cầu thủ trạng thái cùng thể năng, mà không phải chú trọng danh khí. Cho nên giống Suarez cùng Di Maria đều bị bỏ vào ghế dự bị bên trên. Mấu chốt của vấn đề là Isco tại sao lại đi lên? Gia hỏa này có độc. Simeone nếm qua Isco thua thiệt. Từ đó về sau đối tên này cầu thủ vô cùng kiêng kỵ. Nếu như muốn nói Real Madrid nhất làm cho hắn cảm thấy nhức đầu cầu thủ, xếp ở vị trí thứ nhất khẳng định là Dương Dương. Chặt như vậy thuận theo sau chính là Isco. Hazard cũng phi thường đau đầu. Bởi vì hắn giống như Isco, đều phi thường giỏi về dẫn bóng. Nhưng bây giờ tốt, mấy cái này nhức đầu nhất ra hỏa tất cả đều lên. Hai tên khốn kiếp này đến cùng muốn làm gì? Simeone có chút lo lắng. Trận đấu này hắn bài xuất tới là cân bằng 4-4-2. Song tiên phong là Torres cùng Griezmann. Nhưng tại nhìn thấy Real Madrid mấy tên kỹ thuật cầu thủ đều ở đây bên trên, hắn có chút không yên lòng, cho nên lại đi đến bên sân, hướng phía Gabi vẫy vẫy tay, đem đội trưởng gọi qua dặn dò một phen. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Real Madrid liền chủ động xuất kích, nhưng cầu mới vừa tiến vào đến Atletico 30m khu vực liền bị đoạn đi. Gà giường quân đoàn nhanh chóng đánh ra phản kích, rất nhanh thúc đẩy đến trước trận, nhưng cũng giống như Real Madrid, vừa tiến vào 30m khu vực liền bị Kante cho đâm rơi mất. Toni Kroos cấp tốc một cước hướng phía trước truyền cho Isco. Nguyên bản phải nhanh chóng trở về thủ Isco khi nhìn đến đồng đội cắt bóng về sau. Một cái dừng quay người, đưa bóng dừng lại về sau, cấp tốc truyền đến trung tuyến cánh trái. Giao cho kéo đến đường biên tới đón cầu Hazard Juanfran trước tiên hướng phía Hazard bổ nhào qua. Không cho hắn tùy tiện cơ hội cầm banh, nhưng Hazard ngừng cầu thời điểm hướng phía trước nhẹ nhàng thọc một chút. tránh đi Juan Fran, sau đó muốn lại truyền về cho Isco. Nhưng kết quả lúc này Tây Ban Nha giữa trận đã vọt tới trước mặt. Hazard truyền bóng chẳng khác gì là trực tiếp truyền cho Atletico cầu thủ. Song phương tại trung tuyến một vùng vừa đi vừa về dây dưa. Cầu quyền vừa đi vừa về thay chủ, nhưng ai cũng rất khó thúc đẩy đến đối phương 30 mét khu. Một phút sau, Dương Dương bắt đầu chủ động từ phía trước trở về rút lui. Tiếp vào Hazard truyền bóng, sau lưng bị cùng ra Sevic cho đỉnh lấy. Không cách nào quay người, chỉ có thể là mình trở về mang, tránh đi Cop cùng Gabi, nhưng lại bị trở về thủ Torres cho phạm lỗi. Torres đưa tay phải ra, một tay lấy ngã trên mặt đất Dương Dương cho kéo lên. Trọng tài chính đưa cho Real Madrid một lần hậu trường định vị cầu. Real Madrid nhanh chóng phát đi phía trái đường, nhưng rất nhanh lại bị đoạn đi. Toàn trường tranh tài cước thứ nhất sút gôn đến từ Atletico. Cóc thẳng truyền, Saúl một cước sút xa, nhưng căn bản không có nhắm ngay cầu môn. Song phương mở màn sau tại trung tuyến một vùng tiến hành tranh đoạt kịch liệt. Cầu quyền lớn đa số đều tại Real Madrid dưới chân, mà thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người cũng đều chú ý tới. Real Madrid trận hình căn bản cũng không phải là cái gì 4-3-3. Bởi vì Isco cùng Hazard hai tên cầu thủ càng nhiều vẫn là tại trung lộ cùng hai cái sườn bộ hoạt động, cái này không phải liền là Ancelotti thành danh chiến thuật 4-3-2-1 cây thông Noel sao? Hiện trường sướng ngôn viên phát ra kinh hô. Bốn tên kỹ thuật hình cầu thủ tạo thành giữa trận, ba tiền vệ phòng ngự, hai tên hộ công, đây quả thật là chính là Ancelotti tại AC Milan cây thông Noel trận hình. Mà đêm nay Real Madrid lại một lần nữa tế ra một bộ này trận hình đấu pháp. Rất rõ ràng chính là muốn dùng kỹ thuật của mình ưu thế đi áp chế Atletico. Ngay cả sướng ngôn viên đều thấy rõ, Simeone tự nhiên là càng sẽ không xa lạ, thậm chí hắn nhìn càng thêm nhiều càng xa. Isco cùng Hazard đều là tương đương khó chơi ra hỏa. Cái này hai tên cầu thủ kỹ thuật đều tương đương tinh tế tỉ mỉ. Dẫn bóng năng lực mạnh phi thường. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Bọn hắn có thể tại Real Madrid chiến thuật bên trong phát huy ra Messi tại Barca chiến thuật bên. Trong dẫn bóng tác dụng, trước kia mọi người sẽ còn nói Isco quá dính cầu cái gì. Nhưng bây giờ, trải qua Dương Dương cùng Zidane điều giáo về sau, Isco rõ ràng thành thục rất nhiều, cũng tiến bộ rất nhiều. Trước đó Real Madrid áp dụng 4-3-1-2 trận hình, để Isco độc diễn chính đá hộ công, lúc ấy cho Atletico mang đến tai nạn tính hậu quả, nhưng Simeone rất nhanh liền khắc chế một bộ này đấu pháp. Hắn khai thác xong tiền vệ phòng ngự. Nhưng bây giờ, Dương Dương cùng Zidane rõ ràng tăng thêm thẻ đánh bạc. Tại Isco bên cạnh thả một cái dẫn bóng năng lực đồng dạng xuất sắc. Đột phá năng lực lại mạnh hơn Hazard. Đây là muốn kích hoạt giữa hai người ăn ý. Đưa đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Ý thức được điểm này về sau, Simeone lập tức ra hiệu trên trận cầu thủ phải mật thiết lưu ý. Nhưng lại tại phút thứ 11 lúc, Modric kéo đến cánh phải tiếp ứng Carvajal, được banh sau xéo xuống dẫn bóng vượt qua trung tuyến hướng trung lộ mang. Cũng cấp tốc xuyên qua cho Isco. Isco ý đồ hướng phía trước đột, nhưng bị Gabi chặn lại. Real Madrid giữa trận cấp tốc quay người bảo vệ cầu, truyền về cho Modric. Hazard cũng dựa đi tới muốn tiếp ứng. Atletico toàn bộ phòng tuyến đều bị kéo đến cái này một bên. Ngay tại lúc này, Modric tiếp vào Isco truyền về sau, nhìn thoáng qua trước phương Dương Dương thủ thế, chỉ hướng bên trái, hắn lập tức không chút do dự trực tiếp một cước truyền xa. Bóng ra cấp tốc vượt qua cả khối sân bóng, tinh chuẩn rơi xuống Atletico ở ngoài vùng cấm vây bên trái. Không biết lúc nào, Marcelo đột nhiên trước chen vào, đã giết tới Atletico ở ngoài vùng cấm vây bên trái, đuổi kịp Modric chuyền xa chuyển di về sau, tại vùng cấm địa bên trái trực tiếp đưa ra một cước cánh trái chuyền bên trong cầu. Bóng ra bị Marcelo đưa đến cầu môn sau điểm, mà nguyên bản đứng tại ở ngoài vùng cấm cho Modric chỉ rõ phương hướng dương dương. Lúc này cũng đã nhanh chóng xông về phía trước đâm, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Cũng mượn nhờ mình chạy lấy đà, cả người nhảy lên thật cao, Gawin phản ứng hơi chậm một bước, bị dương dương đoạt ở tiên cơ. Tuy nói một tấc cũng không rời cùng sau lưng hắn, cũng đồng thời lên nhảy, muốn đưa bóng cho đỉnh đi, nhưng dương dương bật lên lực thật sự là quá kinh người. Vậy mà đoạt tại Gawin trước đó, đánh đầu đỉnh hướng về phía cầu môn bên trái, tại bóng ra chuyển rời đến bên trái cho Marcelo lúc, Oblak chọn vị trí cũng cấp tốc phía bên trái, đường Marcelo chuyển bên trong lúc, hắn lại nhanh chóng hướng phía bên phải vị trí chạy, muốn phong bế dương dương lớn nhất sút gôn góc độ. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, dương dương lại cố ý đỉnh một cái bên trái cầu. Cái này khiến hắn đang di động ở trong căn bản bất lực. Atletico môn thần xuất thủ ra chân, ý đồ ngăn trở cầu. Nhưng đêm nay vận khí rõ ràng không tại hắn nơi này. Goal. Mở màn vẻn vẹn 11 phút, dương dương dẫn bóng á, Real Madrid 1-0 dẫn trước. Quá đẹp, đây là một lần phi thường đặc sắc khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Đến từ Marcelo cánh trái chuyền bên trong, Real Madrid tiến công đánh cho 10 phần đột nhiên. Modric đột nhiên chuyển rời đến cánh trái, Marcelo trực tiếp chuyền bên trong. Dương dương sau chen vào đánh đầu công cánh cửa, hơn nữa còn cố ý đỉnh một cái xảo diệu góc xa. Oblak thật cũng là không thể ra sức. Simeone ở đây một bên, nhìn thấy dương dương dẫn bóng về sau, tức giận đến bay lên một cước, trực tiếp đá bay trước mặt mình bình nước, quá để cho người khí khổ. Cái này hỗn đản làm sao mỗi lần đều như vậy? Rất rõ ràng. Đây không phải một lần ngẫu nhiên, mà là Real Madrid cố ý gây nên. Trận đấu này bọn hắn muốn đoạt khống chế bóng, bọn hắn muốn khống chế lại tranh tài, muốn bày ra càng nhiều tiến công. Toni Kroos, Modric, Hazard cùng Isco, cái này bốn tên cầu thủ nếu như phóng tới còn lại đội bóng, kia trên cơ bản đều là giữa trận hạch tâm cấp số 10 cầu thủ. Hiện tại tất cả đều bỏ vào cùng một chi đội bóng bên trong. Cái này không phải liền là Ancelotti 4 cái số 10 cây thông Noel trận hình sao? Ta đi, hai người bọn hắn thật đúng là kế thừa Benitez cùng Ancelotti Ibat. Simeone có chút khí khổ mắng. Dương dương tại hai vị này chủ soái dưới trướng đá bóng nhiều năm. Zidane thì là một mực cho bọn hắn đương trợ thủ. Có thể nói. Hai người đều thâm thụ Benitez cùng Ancelotti ảnh hưởng. Cái này cũng khiến cho bọn hắn chấp giáo hạ Real Madrid đều kéo dài quá khứ hai vị huấn luyện viên. Trưởng rất nhiều đồ vật, nhất là những cái kia ưu điểm. Simeone trong đầu rất rõ ràng. Dương dương cùng Zidane đêm nay nhìn như xuất kỳ chế thắng. Trên thực tế cũng rất ổn. Bọn hắn chính là muốn mượn nhờ Real Madrid kỹ thuật ưu thế, lợi dụng truyền khống tới áp chế Atletico. Atletico đối với chuyện này là không có biện pháp gì tốt. Hoặc là lui giữ, hoặc là liền đoạt, ném đi một cầu về sau. Atletico cũng không có loạn, ngược lại trở nên càng thêm dũng mãnh. Đây chính là Atletico đặc điểm. Chi này đội bóng không dễ dàng như vậy bị người đánh bại. Sau đó ga giường quân đoàn bắt đầu tăng cường đối Real Madrid bước đoạt áp bách. Nhưng Real Madrid cũng bị đá rất có kiên nhẫn, lấy ba tên tiền vệ phòng ngự làm chủ, nhất là Modric cùng Toni Kroos, Kante phụ trách đoạt cầu, Isco cùng Hazard chặt chẽ sâu chuỗi giữa trận, vừa có cơ hội liền dẫn bóng hướng phía trước đột, loại này đá pháp để Atletico phi thường khó chịu. Trước đó một cái Isco liền để bọn hắn cào nát đầu. Hiện tại còn nhiều một cái Hazard. Kết quả chính là đến phút thứ 32 lúc Hazard cùng Isco hoàn thành một lần xinh đẹp phạm vi nhỏ gặp trở ngại thức phối hợp. Bỉ người dẫn bóng hướng phía trước đột. Tại ở ngoài vùng cấm vây đáp lên cướp xe vít cho sẻng ngã xuống đất. Phạm lỗi, trọng tài chính không có cho bài, nhưng lại cho một lần trước trận vị trí chính giữa đá phạt cơ hội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?